Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 112, Hoffenheim cùng San Cơ trận đấu bắt đầu. Thời gian, 20 tháng 6 năm 2012 đúng. Vào lúc này, Hoffenheim câu lạc bộ lại dưới đại lực lệnh cấm khẩu. Vào lúc này không chấp nhận bất kỳ truyền thông phỏng vấn. Để những người chó điên đi gọi hoán đi. Bọn họ mới chẳng muốn cùng những người này đồ tranh đầu lưỡi chi lợi. Bọn họ muốn dùng bóng đá giáng trả những người này. Cái này nửa đường quán quân. Bọn họ lấy chắc, vì bắt được quán quân. Hoffenheim câu lạc bộ huấn luyện viên không chỉ có truyền đạt lệnh cấm khẩu. Để Hoffenheim cầu thủ quá chú tâm vùi đầu vào đón lấy thi đấu bên trong đi. Cùng lúc đó, Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick còn hướng về câu lạc bộ đưa ra muốn tiền thưởng nói chuyện. Hướng về câu lạc bộ muốn thưởng kinh pin không tính cùng câu lạc bộ đối nghịch. Cũng không cái gì thật không tiện. Nghề nghiệp bóng đá đối với các cầu thủ tới nói là một loại công tác. Nếu là công tác, vậy sẽ phải nắm tiền. Ngoại trừ bình thường tiền lương ở ngoài. Vì khích lệ cầu thủ tiền thưởng cũng là ắt không thể thiếu. Bảo vệ đội bóng gặp bảo vệ tiền thưởng. Thắng lợi đội bóng gặp thắng lợi tiền thưởng. Cùng với tham gia Âu chiến tư cách tiền thưởng. Đương nhiên là có đội bóng cũng sẽ không chuyên môn đội bóng tiền thưởng. Bởi vì tình huống bất đồng. Đều là ở cuối mùa giải. Căn cứ đội bóng thành tích. Cầu thủ trở lại cùng câu lạc bộ đồng thời thương thảo đến tột cùng nên làm sao phân phát tiền thưởng. Không giống tiền thưởng con số cũng không giống. Phân phối quy tắc mỗi chi đội bóng cũng không giống nhau. Hoffenheim câu lạc bộ tiền thưởng chế độ là theo. Đè điểm đến, đội bóng giải đấu cuối cùng điểm đạt đến bao nhiêu. Sau đó một mình cầu thủ trở lại dựa theo bọn họ mỗi điểm bao nhiêu tiền đến thừa lấy cuối cùng giải. Đấu điểm. Thu được tổng số chính là nên cầu thủ thu được tiền thưởng mấy. Có điều, Ralf Rangnick không nghĩ tới Hoffenheim cái này mùa giải thành tích dĩ nhiên giỏi như vậy. Vì lẽ đó vào lúc này, vì kịch liệt các cầu thủ, Ralf Rangnick hướng về câu lạc bộ đưa ra ngoài ngạch tiền thưởng yêu cầu. Dietmar Hopp cũng không phải một cái keo kiệt chủ tịch. Khi chiếm được Ralf Rangnick đề nghị sau khi hắn lập tức tổ chức câu lạc bộ hội nghị. Thương lượng một chút chuyện này. Cuối cùng câu lạc bộ thương thảo quyết định nửa đường quán quân 50 vạn euro. UEFA cấp tư cách 1 triệu euro. Tư cách tham dự Champions League 2 triệu euro. Giải đấu quán quân 5 triệu euro. Cái này khen thưởng cơ chế vừa ra tới. Hoffenheim các cầu thủ đều sắp hưng phấn đến đã phát điên. 50 vạn, 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu. Quang những chữ số này đều làm cho Hoffenheim các cầu thủ hưng phấn không thôi. Nếu như thật đem nhiều như vậy tiền đặt tại Hoffenheim các cầu thủ trước mắt. Bọn họ tuyệt đối sẽ ngủ không yên. Này cũng không phải nói Hoffenheim các cầu thủ chưa từng thấy tiền. Của nặng hơn người. Chuyện này là nhân chi thường tình. Ai nhìn thấy nhiều như vậy tiền sẽ không bộ dáng này. Khi biết tin tức này sau khi... Hoffenheim cầu thủ đều làm nóng người. Muốn lập tức trên cuộc tranh tài. Đi thu được cuộc tranh tài này thắng lợi. Cái này tiền thưởng ở những khác câu lạc bộ tới nói đã rất nhiều. Thế nhưng ở Hoffenheim này vẫn đúng là không coi là nhiều. Hơn nữa những này tiền thưởng khởi nguồn đều là Hoffenheim cái này mùa giải phí chuyển nhượng dự. Toán, này mùa giải Dietmar Hopp cho Hoffenheim hơn 30 triệu phí chuyển nhượng. Thế nhưng Ralf Rangnick nhưng không có tiêu tốn bao nhiêu. Hiện tại lại đem số tiền này tập trung vào tiền thưởng chế độ. Vì lẽ đó, đây đối với Dietmar Hopp cùng Hoffenheim tới nói cũng không tính là cái gì. Vào lúc này, Hoffenheim người còn cũng không có đem tại đây cái tiền thưởng chế độ truyền đi. Nếu như cái này tiền thưởng chế độ một khi truyền đi, toàn bộ nước Đức đều sẽ rung động. Nếu như San Cơ 04 câu lạc bộ lại biết được tin tức này thời điểm, vẻ mặt của bọn họ sẽ là hình dáng gì đây? Mà vào lúc này, San Cơ 04 huấn luyện viên Lữ Đằng chính đang hướng về các đội viên của hắn truyền vào đối phó. Hoffenheim tuyệt chiêu các người động tác nhất định phải hung mãnh một ít. Muốn dùng tấn công đến quấy rầy bọn họ tấn công tiết tấu. khiến cho bọn họ đem tốc độ hạ xuống được. Bức cướp hung một ít, bọn họ chuyền bóng phối hợp sẽ xuất hiện rất nhiều sai lầm. Nhiệm vụ chính là lợi dụng như vậy sai lầm. Chấm ngoặc kép, nói tóm lại, cuộc tranh tài này San Cơ 04 cũng không tính yêu quý Hoffen 2. Lữ Đằng cho đội bóng chỉ thị chính là dùng lỗ mãng động tác đến phá hoại Hoffen 2 trôi chảy tấn. Công, đội bóng này am hiểu nhất chính là tấn công. Một khi bọn họ tấn công không đánh được, tuổi trẻ Hoffen 2 sẽ trở nên nôn nóng. Bọn họ vốn là không hàng phòng thủ vững chắc, gặp tùy theo xảy ra vấn đề. Gặp có rất nhiều lỗ thủng xuất hiện. Đến lúc đó chính là San Cơ cơ hội. Bọn họ muốn nắm mùa đông quán quân. Cái kia phải hỏi có đồng ý hay không? Đối với việc này, Asawa đã cho bọn họ truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc nhất định phải thắng. Hơn nữa còn muốn thắng được đẹp đẽ. Nhất định phải đả kích một hồi Hoffen 2 hung hăng kiêu ngạo. Có điều, ở đoàn xe của bọn họ đi tới Sins 2 thời điểm, bọn họ có thể không ít chịu đến Hoffen 2 fan bóng đá quét, nhưng mà Hoffen 2 cổ động viên hiển nhiên không thích San Cơ 04. Lập tức điên cuồng công kích San Cơ 04 câu lạc bộ. Điều này làm cho San Cơ 04 câu lạc bộ cổ động viên càng là khó chịu. Bọn họ quyết định ở muốn so với thi đấu bên trong cho Hoffen 2 đẹp đẽ. Để Hoffen 2 người biết, bọn họ San Cơ 04 đội không phải cái khác đội tuyển Bundesliga. Cuộc tranh tài này chịu đến nhiều vô cùng cổ động viên quan tâm. Nhiều vô cùng cổ động viên điên cuồng tràn vào Kaben Arena. Bởi vì này chính là Hoffen 2 ở Kaben cuối cùng một cuộc tranh tài. Có thể chứa đựng 26.000 người, Kaben Arena ngày hôm nay không còn chỗ ngồi. Hoffen 2 cổ động viên đến cáo biệt tòa này sân bóng. Mùa giải này bắt đầu trước. Vừa thăng lên giải hạng nhất Hoffen 2 bởi vì nguyên lai sân nhà Diatma. Hoff sân bóng quá nhỏ. Chỉ có thể chứa đựng 5.000 người. Đồng thời còn không có cách nào xây dựng thêm. Không đạt tới nước Đức giải đấu ủy viên hội yêu cầu. Mới tạm thời cho thuê Kaben Arena. Cái nào nghĩ đến ở tòa này xa lạ trong cầu trường. Bọn họ nhưng sáng tạo khiến toàn thế giới đều nhìn với cặp mắt khác xưa kỳ tích. Ở tòa này sân bóng, bọn họ 7 thắng 1 bình giữ cho không bị bại. Ở tòa này trong sân bóng bọn họ bắt được 35 điểm thi đấu vòng tròn. Ở tòa này trong sân bóng bọn họ thành giải đấu số 1. Ở tòa này trong sân bóng bọn họ còn sắp trở thành mùa đông quán quân. Ban đầu làm Hoffen 2 chuyển tới Kaben Arena đến thời điểm. Đây là câu lạc bộ trong lúc đó chuyện quyết định. Thế nhưng làm fan bóng đá, bọn họ là phi thường phản cảm. Bọn họ chưa bao giờ che giấu chính mình đối với đội bóng này căm ghét. Lại như hai cái hàng xóm vốn là đều là người nghèo. Một nhà trong đó còn càng cùng một điểm. Thế nhưng có một ngày cái kia càng cùng người lại đột nhiên trúng rồi ức nguyên giải thưởng lớn. Trong một đêm thành nhà giàu mới nổi, trang phòng mới, mua xe mới. Cả ngày ở cái kia cùng hàng xóm trước mắt lắc lư khoe khoang. Một cái khác cùng hàng xóm tự nhiên sẽ đối với cái này nhà giàu mới nổi sản sinh xuất phát từ nội tâm căm ghét. Thế nhưng theo Bundesliga mùa giải tiến hành, Hoffen 2 dùng bọn họ biểu hiện của chính mình từng bước một thắng được khán giả. Tự nhiên cũng thắng được không ít man hay các cổ động viên chống đỡ. Hoffen 2 đánh làm cho cả nước nhà đều nhìn với cặp mắt khác xưa bóng đá. So với bọn họ bản địa đội bóng Man 2 xuất sắc hơn nhiều. Cái thành phố này người chống đỡ Man 2 đội là bởi vì truyền thống. Thế nhưng bọn họ yêu thích Hoffen 2 nhưng là bởi vì Hoffen 2 bị đá đẹp đẽ. Hiện tại Hoffen 2 phải đi. Man 2 các cầu thủ thật là có chút không chịu nhận. Tốt như vậy đội bóng. Như thế điên cuồng đấu pháp. Man 2 cổ động viên phi thường yêu thích. Hiện tại Hoffen 2 phải đi. Trong lòng bọn họ rất là mâu thuẫn. Bọn họ đối với Hoffen 2 nhưng là vừa yêu vừa hận. Cuộc tranh tài này là ở địa phương thời gian buổi chiều 6 giờ bắt đầu. Bởi vì là mùa đông. Vì lẽ đó thi đấu còn chưa bắt đầu đây. Trời đã đen kịt rồi. Kaben Arena mở ra đèn chiếu sáng. Đem giữa sân thảm cỏ chiếu trắng như tuyết. Mà trên khán đài thì lại hơi có chút ám. Thế nhưng, vẫn có thể nhìn thấy trên khán đài Hoffenheim cổ động viên điên cuồng kéo hoành phi, dùng thắng lợi cáo biệt Kaben Arena. Hoffenheim cổ động viên điên cuồng gào thét điên cuồng báo. Vì nửa đường quán quân. Giết chết Gelsenkirchen lão. Vì nửa đường quán quân. Giết chết Gelsenkirchen lão. Hay là chịu đến tiền thưởng cùng với thắng lợi cái này mục tiêu mới ảnh hưởng. Hoffenheim ở trận đấu bắt đầu sau khi phi thường điên cuồng. Quả thực so với Hoffenheim trước tấn công còn điên cuồng hơn. Phi thường điên cuồng. Chuyện này quả thật chính là một con nổi giận mãnh hổ. Schalke 04 câu lạc bộ điên cuồng. Bọn họ không nghĩ tới Hoffenheim gặp bộ dáng này. Này điên cuồng tấn công. Chuyện này quả thật chính là một đầu mãnh hổ. Ép cho bọn họ đều không thở nổi. Vừa lên đến Hoffenheim liền điên cuồng tấn công. Đem Schalke 04 đội cho ép ai một hiệp. Căn bản là rất khó vượt qua quá một hiệp. Hoffenheim đã vây công Schalke 04 câu lạc bộ hơn 10 phút. Schalke 04 câu lạc bộ vẫn không có thu được lần thứ nhất tấn công cơ hội. Mãi đến tận thi đấu phút thứ 17 thời điểm, Hoffenheim tiền đạo Weddard Ibersivic sút xa đem bóng đánh vạt ra sau khi Schalke 04 câu lạc bộ mới thu được lần thứ nhất cơ hội tiến công. Schalke 04 đội cánh phải tiền vệ cánh Fafan nhận được phòng thủ đội viên truyền bóng sau. Nằm quá phòng thủ Carlos Eduardo sau đó. Nhanh chóng đi tới. Thế nhưng hoàng gia Hoffenheim hậu vệ cánh Andreas Eibesberger nhào tới. Fafan không thể không đem quả bóng truyền cho trung lộ John. Sau đó chính mình cao tốc địa từ đường biên xuyên vào. Andreas Eibesberger xoay người ở truy. Thế nhưng, Fafan trước tiên khởi động, trên tốc độ cũng có ưu thế, trực tiếp bỏ rơi Andreas Eibesberger. Vào lúc này, John trực tiếp đem quả bóng đẩy về đường biên, quả bóng nhanh chóng lan hướng về phải đường biên. Fafan điên cuồng trước cắm vào, ở Hoffenheim bên phải đường vùng cấm bên cạnh nhai trụ quả bóng. Sau đó sẽ Marvin Komper đập ra đến trước đây lên chân truyền vào trong. Quả bóng nhanh chóng bay vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong Schalke tiền đạo của Enyi sau điểm đã chuẩn bị kỹ càng cướp điểm. Thế nhưng Hoffenheim trung vệ Isaac Vosa đúng lúc xuất hiện. Trước tiên duỗi ra một cước. Đem quả bóng giải vây. Hóa giải nguy cơ lần này. Nếu như Isaac Vosa xuất hiện ở hiện đến chậm một điểm. Người ta của Enyi là có thể trực tiếp công cửa. Rất huyền. Ở Schalke 04 câu lạc bộ lần thứ nhất tấn công sau khi Hoffenheim tấn công càng thêm hung mãnh, bọn họ cũng sẽ không để Schalke 04 lại có thêm cơ hội như vậy. Hoffenheim lập tức phát động hung mãnh tấn công. Vào lúc này, Schalke 04 câu lạc bộ phòng thủ động tác hung hãn lên. Hoffenheim tiền vệ trụ Louis Gustavo mới vừa tiếp bóng trong nháy mắt. Schalke 04 câu lạc bộ tiền đạo của Enyi liền thật nhanh đánh tới. Có điều, lần này của Enyi rất rõ ràng làm đến chậm một chút, cho Louis Gustavo không gian. Louis Gustavo nắm lấy đối phương sai lầm, nhanh chóng đem quả bóng về phía trước một đâm. Quả bóng nhanh chóng lăn hướng về đã phía trước Salihovic. Phía sau hắn Schalke 04 đội phòng thủ đội viên John ở Salihovic sau lưng đột nhiên đỉnh đầu. Muốn cho Bosnia và Herzegovina giữa sân Salihovic không khống chế được trọng tâm. Tiếp không tới bóng. Nhưng là, người ta Ni Salihovic căn bản cũng không có nghĩ tới muốn tiếp bóng. Mà là nhanh chóng dùng đệm chặn lại. Quả bóng nhanh chóng về phía sau lăn đi. Chinedu Obasi thật nhanh từ hậu trường vọt lên. Tiếp được quả bóng. Cao tốc trước cắm vào. Chính là bởi vì Schalke 04 đội phòng thủ đội viên John đội lên một hồi Salihovic. Vì lẽ đó, hắn bị Salihovic cho chen ở phía sau. Này thuận tiện Chinedu Obasi đi tới. Căn bản không có bất kỳ trở ngại. Chinedu Obasi nhanh chóng đi tới. Thật nhanh đột phá đến Schalke 04 đội vòng ngoài cấm địa. Schalke 04 đội trung vệ Hawit mau mau trên đỉnh đến. Đồng thời, cái kia bị Salihovic ở phía sau John cũng bỏ rơi Salihovic điên cuồng nhằm phía dẫn bóng Chinedu. Obasi, nhưng là, chính là vào lúc này, dẫn bóng Chinedu Obasi đến rồi cái thần Lai Chi Bút, tác phẩm của thần, cao tốc trong khi tiến lên Chinedu Obasi duỗi ra một cước, đem quả bóng ngừng lại, thế nhưng hắn người cũng là cao tốc đi tới, lần này, liền lắc điểm Hawit cùng John, lần này, nguy hiểm, Salihovic thật nhanh đuổi theo, đem quả bóng hướng về đường biên một năm. Nhanh chóng hướng về bên trong vùng cấm đột phá. Sanker 04 đội một người khác trung vệ Rodriguez thật nhanh nhào tới. Giam giữ hắn. Salihovic nhanh chóng đem quả bóng đảo tam giác chuyển đi. Chuyển về vùng cấm trung lộ ở phía sau vị trí. Veda Ibersivic như gió phiêu tới. Ở Sanker 04 đội các hậu vệ xoay đầu lại thời điểm. Veda Ibersivic liền thật nhanh vung chân. Đánh hướng về quả bóng. Sút gôn. Chấm ngoặc kép. Since 2 kênh thể thao bình luận viên khàn cả giọng địa gào thét. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.